tất nhiên là ngươi thả cái kia ma duệ lại đây, bằng không Lý Khắc Sao lại chết thảm. Nhưng mà lần này tâm tư chỉ có thể tồn ở trong lòng, Lý Thiên Quyền hít sâu một hơi, lại khôi phục trưởng lão uy nghi, nói, trốn về người hiện thu xếp ở nơi nào? Mang ta tới, mặt khác, đem có liên quan với cái kia ma duệ tư liệu đều cho ta đưa đến văn phòng đến, không một chút nào hứa để sót. Lý Thiên Quyền vội vã mà đi, trong căn cứ cũng nổi lên không nhỏ sóng lớn. Từ khai chiến tới nay, Lý gia còn chưa từng có chịu qua như vậy nặng nề tổn thất. Một ngày trong lúc đó liền bẻ đi một viên đại tướng, mặt khác tổn thất mấy trăm tư quân. Những lính đánh thuê kia thợ săn tuy rằng chết rồi cũng là chết rồi, nhưng là Lý gia cũng phải thanh toán không ít trợ cấp, bằng không sau này ai còn sẽ cho Lý gia bán mạng. Càng là tổn thất nặng nề, Lý Thiên Quyền trong lòng đối với Thiên Dạ sự thù hận chính là càng nặng. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng đây chỉ là thiên nộ, còn là khó có thể khống chế chính mình. Nhưng mà Lý Thiên Quyền còn không biết, hắn lần này suy nghĩ phương hướng đúng là hiếm thấy đúng rồi một lần. Tổn thất chỉ là bắt đầu, đón lấy hầu như mỗi ngày đều có tin tức xấu chuyển đến, cá biệt sức chiến đấu hơi yếu một chút bộ đội trực tiếp bị đánh cho tàn phế, thậm chí diệt sạch, mạnh mẽ chiến đội cũng lúc đó có bị tập kích. Qua bán tổn thất ghi chép đều cùng một cái tên có quan hệ, Aiden. Đến đây, mọi người mới chính thức biết rồi vị kia ma duệ danh môn bá tước đáng sợ, đặc biệt là ở mê vụ xâm lâm bên trong. Sự tồn tại của hắn hầu như khó giải. Làm căn cứ cao nhất người phụ trách, Lý Thiên Quyền liên tục tổ chức mấy lần hội nghị, phân tích chiến báo, nghiên cứu đối phó Aiden biện pháp. Liên quan với Aiden tình báo cũng từ từ hoàn thiện, nhưng mà càng là phân tích, mọi người liền càng là cảm thấy trừ phi điều động 15, 16 cấp, thậm chí càng cao hơn cường giả đến, mới có thể giải quyết tên này ma duệ. Nhưng là ở mê vụ xâm lâm bên trong, đơn thuần nguyên lực tu vi đẳng cấp tăng cường cũng không thể khiến nhận biết các loại tỷ lệ kéo dài, trừ phi có đặc thù nhận biết phương diện thiên phú. Căn cứ đã biết tình báo suy đoán, Aiden tầm nhìn vượt quá 400 mét, đây là một khiến người ta tuyệt vọng con số. Hội nghị không thể tránh khỏi mà sa vào cương cục, lẽ nào vì giải quyết một tên hắc ám bá tước đi xin mời một vị thần tướng lại đây tham chiến? Đây tuyệt đối không phải ý kiến hay, đế quốc phương nếu như ở mê vụ xâm lâm thả thần tướng đến tọa trấn. Vĩnh Dạ Phương lập tức sẽ xuất hiện hắc ám công tước. Chiến tranh sẽ ở song phương đều vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm thăng cấp. Lý gia trong căn cứ một mảnh sứt đầu mẻ trán thời điểm, Thiên Dạ lại hoàn thành một lần săn giết. Cùng Aiden không giống, gặp phải Thiên Dạ hắc ám bộ đội hiếm có cá lọt lưới, hắn chuyên chọn khoảng 100 người đội ngũ ra tay, vì chính mình cùng màu tím cơ chất lặng yên không một tiếng động tăng thêm chất dinh dưỡng. Lần này xuất chiến đã gần đến nửa tháng. Andorra bên trong không gian nhét đến tràn đầy, toán toán hết thảy quân công bằng chứng thêm đến đồng thời, khoảng chừng đủ thay cái tiêu chuẩn nhị đẳng công, cũng chính là tương đương với săn giết một cái thực lực bá tước. Là thời điểm trở lại, Thiên Dạ nghĩ, hắn yên lặng đánh xong cuối cùng một nhánh chữ hàng, đem tàn thuốc đạn đến bên chân người sói trên thi thể, liền hướng căn cứ phương hướng thối lui. Vĩnh Dạ chi vực, Hắc Lưu ngoại thành, một đội xe tải đang từ phương xa lái tới. Đội xe này bên trong vận hàng hóa trùng tải xe vận tải chỉ có 5 chiếc, nhưng là hộ vệ quân xa nhưng có hơn 20 lượng. Thủ vệ cửa thành quan quân đã sớm nhìn thấy đoàn xe ám hỏa đánh dấu, bất quá vẫn là nghiêm ngặt thực hiện nghiệm xem thủ tục. Vừa vặn thủ vệ quan quân cùng hộ vệ trong bộ đội một vị thượng úy quen biết, không nhịn được chỉ xe vận tải, hỏi, món đồ gì trọng yếu như vậy, lại muốn vận dụng một đoàn đến hộ tống. Thượng úy buông tay, nhỏ giọng, nói, nhỏ giọng một chút. Là từ người sói thành bên kia đưa ra đến, trên xe trang rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết, mặt trên không cho bất luận người nào để hàng hóa sự. Đồ vật bên trong, có người nói ngoại trừ lang thành những người kia, cũng chỉ có đoạn đầu biết. Thủ vệ quân quan nhất thời cả kinh, đoàn lão đại cũng ở đoàn xe bên trong. Đương nhiên, lão đại tự mình áp trận, người hiểu chưa? Đoàn hạo nhưng là Tống Tử Ninh sa trùng công mang tới lão nhân, xem như là dòng chính bên trong dòng chính. Cũng được Tống Tử Ninh sung túc tài nguyên cung cấp cùng đại lực bồi dưỡng. Huyết chiến bên trong liên trận đại chiến, để Đoạn Hạo cũng thu hoạch không ít, sinh tử thời khắc liên phá mấy bình cảnh, lâm chiến thời khắc thành công đột phá chiến tướng, cũng trở thành ám hỏa trừ thiên dạ, Tống Tử Ninh bên dưới đệ nhất cao thủ. Tuy rằng Đoàn Hạo được thiên tư có hạn, e sợ kiếp này chỉ có thể đạt đến 11-12 cấp thành tựu, thế nhưng loại này từ chính quy trên chiến trường xuất thân chiến tướng. Thực tế sức chiến đấu cách xa ở nguyên lực đẳng cấp bên trên. Lần này đoàn xe lại do Đoạn Hạo tự mình áp giải, có thể thấy được coi trọng trình độ. Thủ vệ quan quân không còn dám hỏi nhiều, thực hiện xong trình tự sau liền phất tay cho đi. Đoàn xe ở trong thành vẻn vẹn dừng lại non nửa ngày thời gian, liền xử hướng ngoài thành phi thuyền chỗ khởi hành, một lát sau một chiếc cao tốc phi thuyền lên không, cấp tốc đi xa. Ở cảnh giới trong tháp, một tên úy quan để ống dòm xuống, nhìn cái kia biến mất ở phía chân trời lơ lửng giữa trời tàu, suy tư, sau đó ở một tờ giấy trên ghi nhớ chút gì, cẩn thận cất giấu trong người. Rất nhanh sẽ là buổi tối, đến tên này úy quan thời gian nghỉ ngơi. Hắn giao tiếp cương vị, cũng không có về doanh trại, mà là hướng về náo nhiệt khu buôn bán đi đến. Ở trong ám hỏa bên trong, tượng hắn loại này một thân một mình hạ tầng quan quân cũng không hiếm thấy. Ở không phiên trực thời điểm, đại đa số người cũng không muốn cô tịch chờ ở nơi đóng quân, đều sẽ đi tìm chút việc vui. Hắn do dự, đi vào một quán rượu nhỏ, ở cạnh góc chỗ ngồi xuống, điểm bình rượu, chậm rãi uống. Không quá chốc lát, một cái yêu dã nữ nhân an vị đến hắn đối diện, nhìn một chút tử nhãn hiệu, nói, không mời ta uống một chén sao? Ta yêu thích loại rượu này. Úy quan khinh thở ra một hơi, nắm lấy tay của phụ nữ. Nữ nhân cau mày, không chút biến sắc mà lấy tay thu lại rồi. Ở cái này lơ đãng mở ám dưới, trong tay nàng đã có thêm chương gấp gọn lại trang giấy. Lại quá chốc lát, hai người nhìn qua như là không có đàm luận long giá cả, cuối cùng tan rã trong không vui. Nữ nhân ở trong tửu quán lại dừng lại một lúc, nhưng mà phảng phất buồn bực ngán ngẩm rời đi. Nàng cẩn thận mà chú ý một thoáng cảnh vật chung quanh, liền đi tiến vào cách nhau cách đó không xa một tòa quán trọ nhỏ, lên tới lầu 2 một buồng, đem tờ giấy giao cho một cái ngoài 30 nam nhân. Người đàn ông kia có sạch sẽ dung cùng khá là tao nhã khí chất, cùng huyên náo, náo nhiệt, thô lỗ nhưng lại sinh cơ bừng bừng vĩnh dạ đại lục hơi có chút hoàn toàn không hợp. Hắn ở dưới đèn mở ra tờ giấy, cẩn thận xem mặt trên mỗi một chữ. Vào lúc này, nữ nhân không dám đánh quấy nhiễu hắn, không có việc gì ngồi ở bên cạnh. Ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến máy móc nổ vang, trong không khí chung quanh tràn ngập mang theo rỉ sắt cùng ẩm ướt hơi nước mùi vị. Cho dù quan nghiêm xong, cũng không cách nào triệt để ngăn cách loại này làm người căm ghét mùi. Nữ nhân mi tâm nhíu chặt, hơi nhíu lên mũi, lộ ra không thần sắc cao hứng. Nam nhân rốt cục xem xong tờ giấy, hướng về nữ nhân liếc mắt một cái, nói, hết cách rồi, nếu đến rồi, phải chịu đựng những thứ này. Chúng ta không thể chuyển sang nơi khác sao? Nơi này cách động lực tháp thực sự là quá gần rồi. Nữ nhân oán giận. Hắc Lưu Thành toàn này động lực tháp lấy hắc thạch vì là nhiên liệu, là đế quốc bản thổ từ lúc hơn 100 năm trước đã triệt để đào thải mặt hàng, tạp âm, vĩnh viễn ở tiết lộ hơi nước, cùng với hạ thấp năng lượng chuyển đổi hiệu suất. Loại này khuyết điểm có thể tràn ngập một chỉnh trang giấy. Nhưng nó cũng mới có lợi, vậy thì là không kén ăn, dù cho chất lượng kém cỏi nhất hắc thạch cũng có thể làm cho nó động lên. Mặt khác, nhưng là kéo dài dùng bền, nói thí dụ như khoảng cách quán trọ nhỏ không tới 100 mét cái này tên to xác, qua lâu rồi sử dụng kỳ hạn không biết bao nhiêu năm, nhưng là nó vẫn cứ ở vận chuyển, hơn nữa nhìn đi tới còn có thể sử dụng cực kỳ lâu, chính là thường xuyên cần sửa chữa. Tòa này động lực tháp hiện đang phụ trách cung cấp cựu nội thành động lực, Tống Tử Ninh tự móc tiền túi mua được kiểu mới động lực tháp tự nhiên sắp đặt ở trong ám hỏa, nó động lực chỉ cung cấp nơi đóng quân cùng với thành phòng phương tiện. Ở lão động lực tháp chu vi, một cách tự nhiên mà hình thành khu dân nghèo. Hắc Lưu Thành tầng dưới chót bình dân, cùng với những kia cấp thấp lính đánh thuê thợ săn môn cũng không quá để ý hoàn cảnh, mà chỉ có ở đây mới có bọn họ gồng gánh nổi thực túc. Trên thực tế, vĩnh dạ phần lớn 3, cấp 4 phòng khu trong nhân tộc tâm thành thị đều là hắc lưu lão động lực tháp trình độ, đây mới là vùng đất bị vứt bỏ chân thực sinh hoạt. Nam nhân đem tờ giấy thiêu hủy, suy tư chốc lát, nói, này đã là tháng này nhóm thứ hai tương tự hàng đội. Lang Thành, chương 148, cướp đường. Nam nhân nhảy ra một bức bản đồ, mặt trên đánh dấu đến cực kỳ tỉ mỉ, so với quân viễn chinh quân dụng địa đồ còn muốn hoàn thiện. Chỉ so với ám hỏa vài tên sĩ quan cao cấp bản đồ trong tay hơi thiếu một chút mà thôi. Hắn hướng về Hắc Lưu Thành hướng Tây Bắc nhìn tới, ở tân nhập vào khu vực trong, phân bố vài nơi khoáng tràng, cơ bản đều là hắc thạch cùng phổ thông quặng sắt đồng khoáng. Loại này khoáng tràng chỉ không được vài đồng tiền, chỉ là đem khoáng thạch vận đến vĩnh dạ nhân tộc khu khống chế hạt nhân quận thành phí chuyên trở, liền vượt xa khoáng thạch bản thân giá cả. Nam nhân lẩm bẩm nói, khoáng tràng chẳng lẽ nói bọn họ ở Lang Thành bên kia phát hiện quý hiếm mỏ quặng. Đây chính là cái đại tin tức. Nữ nhân nghe xong, thở dài, nói, đáng tiếc Lăng Thành cho phép vào không cho phép ra, có thể lui tới chỉ có ám hỏa tối dòng chính bộ đội. Ta còn không có cách nào ở những kia trong bộ đội lôi kéo đến người, muốn không nên dùng cái kia mấy cái gút. Nam nhân khẽ mỉm cười, nói, hoàn toàn không có cần thiết. Muốn biết bọn họ đến tột cùng ở ra bên ngoài vận cái gì, cũng không phải chỉ có này một cái biện pháp. Ngươi đi đi một chuyến, để phía sau những đại nhân kia môn mật thiết giám thị từ Hắc Lưu Thành đi ra ngoài lơ lửng giữa trời tàu, đặc biệt cao tốc tàu. Những đại nhân kia môn biết phải làm sao. Hai ngày sau, ở trong tối hỏa tổng bộ, Tống Tử Ninh chính thẳng ngồi vào chỗ của mình, nghe Tống Hổ báo cáo. Thiếu gia, tuy rằng trải qua hai vòng quét sạch, bất quá thế lực khắp nơi an chen vào cơ sở ngầm trái lại càng ngày càng nhiều hồng hoang kiếm linh. Cho dù lại tiến hành một lần quét sạch, những kia con chuột cũng quét không sạch sẽ. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, mà lại thả bọn họ đi thôi, bảo vệ tốt chúng ta khu hạch tâm liền có thể. Cũng không thể đem có hiểm nghi người tất cả đều đánh đuổi, chỉ cần bọn họ thành thật ở lại, liền không cần để ý tới. Theo ám hỏa nhanh chóng mở rộng, không cách nào tránh khỏi lượng lớn hợp nhất tầng dưới lính đánh thuê cùng người mạo hiểm. Những người này đến trong thành, thường thường liền sẽ biến thành du côn vô lại. Nhưng không thể phủ nhận chính là những người này sức chiến đấu không yếu, hơi thêm huấn luyện chính là hợp lệ chiến sĩ, trực tiếp có thể đưa lên chiến trường. Mấy lần chiến tranh sau, hiện tại ám hỏa trước sau hợp nhất lính đánh thuê người mạo hiểm đã vượt qua vạn người. Thế lực khắp nơi tự nhiên mượn cơ hội xếp vào không ít cơ sở ngầm đi vào. Này ở môn Việt thế gia trong lúc đó là thông thường cử động, đại thể tình huống dưới những người này chỉ lấy tập tình báo, cũng sẽ không làm ra cách cử động. Tống Tử Ninh lấy biện pháp chính là đem những người này đánh tan, phóng tới mỗi cái không vị trí trọng yếu trên làm một ít định trách nhiệm thủ vệ cùng tuần tra hoạt, hoặc là tập trung lên huấn luyện. Còn thành phòng chỗ yếu, cùng với mới xây lang thành, toàn bộ đều do ám hỏa lão binh phụ trách. Ở Nguyên Stuka bá tước lĩnh tân tu lang thành, càng là nghiêm mật phong tỏa tin tức, bất kỳ lính đánh thuê đội buôn đều không cho tiếp cận. Một khi người ngoại lai tiến vào đường cảnh giới, bất luận thân phận gì, toàn bộ coi là khai chiến khiêu khích. Tống Hổ lại báo cáo vài món sự, đều là chút công việc hàng ngày, Tống Tử Ninh nghe chỉ gật gù biểu thị hiểu rõ. Thời khắc này hắn vốn nên là nhàn nhã thong dong, nhưng là đột nhiên khuôn mặt nhưng trở nên hơi quái lạ. Trong nháy mắt Tống Hổ liền biết rồi nguyên nhân. Một cô bé từ Tống Tử Ninh phía sau xông ra, cầm lấy tóc của hắn gọn gàng vô cùng bò lên trên đỉnh đầu, sau đó tượng tìm tới oa con mèo nhỏ như thế nằm xuống. Tống Hổ nỗ lực cố nén cười, đối với Chu Cơ làm như không thấy, kế tục báo cáo quân tình sự vụ. Bất quá Tống Tử Ninh nhưng thiếu kiên nhẫn nghe xong, hắn đem Chu Cơ từ đỉnh đầu hái xuống, ấn tới trên đùi, vung lên phiến chuôi ngay khi nàng cái mông nhỏ trên gõ một cái, quát lên, giao huấn quá ngươi bao nhiêu lần. Không muốn lại hướng về trên đầu ta bò. Chu Cơ tay chân vùng vẫy mấy lần, nỗ lực quay đầu, một mặt oan ức mà nhìn Tống Tử Ninh, kêu một tiếng, mẹ. Tống Hổ mới vừa dừng lại nhấp ngụm trà, nhất thời một cái toàn văng đi ra ngoài. Tống Tử Ninh thì lại sắc mặt biến thành màu đen, một cái che Chu Cơ miệng nhỏ. Thế nhưng tiếp theo hắn liền quát to một tiếng, lấy tay rụt trở về, chỉ thấy trên bàn tay một loạt tiểu dấu răng, từng cái rõ rõ ràng ràng. Tống Tử Ninh sắc mặt đặc sắc, giờ khóc giờ cười. Hắn đã vận lên nguyên lực phần che tay, có thể vẫn là bị Chu Cơ một cái cắn xuyên, lưu lại một loạt chỉnh tề tiểu dấu răng. Này không phải lần đầu tiên, mà Chu Cơ dưới miệng cũng có chú trọng, mặc kệ Tống Tử Ninh dùng bao nhiêu nguyên lực hộ thể, nàng đều là một cái cắn xuyên nguyên lực sau lưu lại dấu răng, nhưng chắc chắn sẽ không chân chính xuyên thấu ra thịt của hắn cắn chảy ra máu. Lúc này sự tình đã đàm luận không đi xuống, Tống Tử Ninh nói tóm tắt. Dưới một nhóm hàng lúc nào ra? Hẳn là ở sau 3 ngày. 3 ngày, ta không chờ được lâu như vậy. Quân bộ chính thức điều lệnh đến rồi, ta ngày mai sẽ đến đi tới phủ lục chiến trường. Mặt sau hàng ngươi đến phụ trách đi, nhớ tới muốn thật cẩn thận. Căn dặn vài câu sau, Tống Tử Ninh liền để Tống Hổ lui xuống. Lập tức hắn nắm lên Chu Cơ, một cái theo, đè ở trên bàn, phiến chuôi đùng đùng đùng đùng rơi xuống đi, cả giận nói, để ngươi lại gọi. Một trận ra sức đánh sau khi, nhìn hai mắt híp lại, một mặt hưởng thụ tiểu Chu Cơ, Tống Tử Ninh cũng không còn tính khí. Vừa cái kia đốn trừng phạt hắn có thể không lưu thủ, dùng khí lực đều có thể đánh gãy một cái thành niên đại hán chân, nhưng mà trình độ như thế này khí lực mới vừa vặn để tiểu Chu Cơ có chút cảm giác, tương đương với cường độ thấp xoa bóp. Tống Tử Ninh xoa xoa mồ hôi trán trâu, dùng cây quạt điểm điểm Chu Cơ cái trán, than thở, ngươi nói ngươi, bây giờ còn có cái nào điểm tượng vị thành niên Chu Ma đây? Coi như là đầu thành niên Chu Ma, ta vừa cái kia mấy lần cũng đủ để đánh gãy chúng nó chân. Chu Cơ mở to mắt to, mờ mịt nhìn Tống Tử Ninh, hồn nhiên không biết Chu Ma là món đồ gì. Tống Tử Ninh cũng chỉ có thể cười khổ, Chu Cơ mới vừa sinh ra liền thốn một lần xác, trước đây không lâu lại lần thứ hai thành kén thốn xác, thân thể các hạng thuộc tính đều lại trên một nấc thang, đã không biết nên dùng cái nào chủng tộc tiêu chuẩn đến phán xét nàng. Nhưng mà Chu Cơ tâm trí nhưng không có rõ ràng tăng trưởng, vẫn là nhân loại 3-4 tuổi bé gái dáng vẻ, vừa không có thức tỉnh Chu Ma chủng tộc truyền thừa, cũng không có tiếp thu huyết tộc truyền thừa dấu hiệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Tử Ninh liền thừa trên tư nhân cao tốc lơ lửng giữa trời chiến hạm, ngoại trừ bên người vũ khí, hắn duy nhất một cái hành lý chính là Chu Cơ. Hiện tại Chu Cơ, chiến tướng trở xuống e sợ đều chế không được nàng, ám hỏa bên trong chỉ có nam hoa các loại rất ít mấy người có thể áp chế. Có thể Chu Cơ trưởng thành hoàn toàn vượt qua thưởng thức, dù cho thành niên trong quá trình hắc ám chủng tộc cũng chưa từng nghe nói như vậy thức tỉnh tốc độ, nhưng mà nhất làm cho người lo lắng chính là nàng ở sức mạnh thức tỉnh đồng thời tâm trí thật giống không có thay đổi. Tống Tử Ninh cũng không cách nào bói toán ra Chu Cơ cuối cùng thời điểm thức tỉnh, phải nhận được cái nào chủng tộc truyền thừa ký ức, đương nhiên không dám liền như thế đem nàng đặt ở Hắc Lưu Thành. Vì chuyện này, bảy thiếu đáy lòng không biết đem buông tay mặc kệ thiên dạ mắng bao nhiêu lần. Lại quá hai ngày, lại một chiếc lơ lửng giữa trời tàu rời đi Hắc Lưu, hướng về Vĩnh Dạ Phúc Địa bay đi. Tàu hạm bên trong phòng điều khiển, tỏ rõ vẻ Phong Xương lão thuyền trưởng chính sốt sắng mà quan sát chu vi không vực. Bên cạnh trẻ trung khỏe mạnh trợ thủ cười nói, Lưu Thúc, chúng ta đường dây này lộ không biết chạy bao nhiêu lần, chưa từng có từng ra sự. Người biết cái gì, Vĩnh Dạ nơi này, lúc nào thái bình quá, lão thuyền trưởng quát lớn nói. Trợ thủ không phản đối, những kia đạo phỉ nếu như có thể cho tới một hai chiếc lơ lửng giữa trời tàu, cũng đã cảm ơn trời đất. Liền bọn họ những kia phá thuyền, nơi nào làm được, khô đến quá chiến hạm của chúng ta. Đừng nói bọn họ, Quân Viễn Trinh trên tay những kia dùng nhanh 100 năm đồ cổ chiến hạm, đến trên 3-4 chiếc cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lão thuyền trưởng không hề bị lay động, vẫn như cũ không ngừng quan sát chu vi không vực. Trợ thủ liếc nhìn trong phòng điều khiển vài tên võ trang đầy đủ ám hỏa quan quân, nhỏ giọng hỏi, Lưu Thúc, ngươi nói chúng ta vận đều là món đồ gì? Cần nhiều người như vậy áp vận? Lão thuyền trưởng mạnh mẽ lườm hắn một cái, nói, thất thiếu quy củ ngươi lẽ nào đã quên? Không nên ngươi biết đến sự liền không muốn lung tung hỏi thăm. Trợ thủ khúm núm, có chút ngượng ngùng lui lại. Đang lúc này, một tên quan quân bỗng nhiên kêu lên, không được. Có người đang theo dõi chúng ta. Lão thuyền trưởng sắc mặt ngưng lại, cướp được cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mấy chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm từ phía sau trong tầng mây lao ra, cấp tốc đập tới, rõ ràng không có ý tốt. Chỉ xem tốc độ của bọn họ, bên trong phòng điều khiển mọi người liền đều biết trốn không thoát. Dẫn đầu một chiếc lơ lửng giữa trời tàu thân chiến hạm thon dài, hai bên giỏ ra như vây cá giống như nhẹ nhàng đong đưa trường cán, cái kia dĩ nhiên là đế quốc Tân Duệ cao tốc khu trục hạm. Chỉ là này một chiếc chiến hạm là có thể ung dung giết chết bọn họ này từ cựu quân hạm cải trang tới được vũ trang thương thuyền. Lão thuyền trưởng khuôn mặt kiên nghị, quát lên, chuẩn bị chiến đấu. Có thể, nhưng là trợ thủ giờ khắc này đã mặt như màu đất, hắn còn chưa có nói xong, lơ lửng giữa trời hạm ở lão thuyền trưởng điều khiển dưới chậm rãi chuyển hướng, đem trích huyền nhắm ngay đột kích hạm đội. Chỉ chốc lát sau, mảnh này không vực bên trong khói đặc cuồn cuộn, mang theo ám hỏa ký hiệu lơ lửng giữa trời tàu thiêu đốt trụy hướng về đại địa, tán lạc khắp mặt đất hài cốt. Cái kia chiếc cao tốc khu trục hạm từ từ hạ xuống, từ hạm trên đi xuống một tên vừa ngoài 30 nam nhân. Hắn liếc nhìn thân chiến hạm trên hai cái khói đen bốc lên lỗ thủng lớn, thở dài, nói, dựa vào như thế một cái phá thuyền lại có thể đem ta đánh thành như vậy, ta còn thực sự muốn gặp gỡ đối thủ này. Bất quá quay đầu nhìn thấy trước mắt hài cốt, hắn lại lắc đầu. Song phương chạm súng trong cả quá trình, ám hỏa tàu bên trong cũng không có người đi ra, cho thấy trong đó không có chiến tướng, cái kia lơ lửng giữa trời tàu xuất thành như vậy, bên trong người khẳng định đều không sống nổi. Hắn chỉ về phía trước, nói, đi cho ta cẩn thận siêu, một điểm chỗ khả nghi đều không thể bỏ qua. Trăm tên chiến sĩ từ khu trục hạm bên trong tuôn ra, tán hướng về chiến trường, từng cái lục xem hài cốt. Bọn họ một thân dũng mãnh khí tức, hành động trong lúc đó nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng chiến giáp trên không có bất kỳ quân hàm cùng ký hiệu, hiển nhiên không muốn người biết thân phận. Chỉ chốc lát sau, một tên quan quân liền đến người đàn ông kia trước mặt, nói, tướng quân, chúng ta tìm tới cái này. Ở quan quân phía sau, mười mấy tên chiến sĩ giơ lên sáu khẩu cái dương đi tới. Này sáu khẩu cái dương nhìn như không lớn, trên thực tế cực kỳ trầm trọng, mỗi cái hàng hòm đều cần sáu tên chiến sĩ cấp cao hợp lực mới có thể nhấc động, ít nói cũng có hơn 1.000 kg. Hàng hòm bản thân liền là do cao cấp hợp kim chế thành, cho dù đang phi thuyền rơi tan trong tai nạn cũng không có tổn hại, chỉ là mặt ngoài bị xô ra lồi lõm, còn có chút biến hình. Nam tử đi lên phía trước, rút ra đoạn đao, vận lên nguyên lực một chém, liền đem một cái hợp kim hòm trục tỏa chém xuống. Sau đó kéo dài hòm nắp vừa nhìn, nhất thời hút ngụm khí lạnh, lập tức đem cái nắp khép lại. Tướng quân, bên trong chứa chính là cái gì? Bên cạnh vài tên quan quân không rõ vì sao. Các ngươi không cần biết. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta song song rồi. Đem hết thảy cái dương đều nhấc đến hạm trên, quét dọn sạch sẽ hiện trường, chúng ta đi. Lúc ban đêm, ở trong một gian mật thất, mấy người chính ngồi vây quanh ở một cái bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm trung ương một khối khoáng thạch. Ánh mắt cực nóng. Hồi lâu, một người trẻ tuổi mới ra khẩu khí, nói, như thế cao phẩm vị tinh thiết quặng thô, xác thực hiếm thấy. Tinh thiết chỉ có ở nhiệt độ cao cao áp đồng thời nguyên lực nồng nặc điều kiện dưới mới có thể sinh thành. Nói như vậy, phẩm vị càng cao, mang ý nghĩa mỏ quặng trữ lượng càng lớn. Này điều mỏ quặng, không được a. Chương 149, tiền tài động nhân tâm. Bên cạnh một người trung niên chính cầm kính phóng đại. Nhìn kỹ quặng thô khoáng thạch mỗi cái chi tiết nhỏ, nghe được lời của người tuổi trẻ, tiếp lời nói, đâu chỉ như vậy, tinh quặng sắt mạch một khi sinh thành, còn có thể phối hợp cái khác quý hiếm khoáng vật. Các ngươi xem này viên điểm vàng, nếu như ta không có tính sai, e sợ đây chính là Thái Lan Sa Kim. Nghe được Thái Lan Sa Kim, ánh mắt mọi người nhất thời càng thêm hừng hực. Đó là một loại không tự phối hợp khoáng vật, ở khai thác trước, căn bản không biết nơi nào trong mỏ quặng sẽ đựng loại này thành phần. Bình thường hợp kim chỉ cần tăng thêm không ít Thái Lan Sa Kim, các hạng tính năng sẽ trên diện rộng tăng lên trên, cấp 6 trở lên cao cấp nguyên lực vũ cụ rất nhiều đều giảm nó, cấp 7 trở lên càng là ắt không thể thiếu. Nhưng mà Thái Lan Sa Kim sản lượng cực thấp, đã biết sản khoáng điểm sớm đã bị hai đại trận doanh các bá chủ chia cắt. Nếu như này điều trong mỏ quặng xác thực đựng Thái Lan Sa Kim, không cần nhiều, chỉ cần cuối cùng để luyện ra cỡ ngón tay một khối. Liền đầy đủ chế tạo một cái cấp thấp nhất cấp 8 vũ khí. Ta nói Ninh Viễn tập đoàn khoảng thời gian này làm sao động tác không ngừng, liên tiếp đỡ lấy vài chương đỉnh cấp vũ cụ làm riêng tờ khai, hóa ra là cho tới một cái tinh quặng sắt mạch. Nếu không có người mời chúng ta nhìn chằm chằm Hắc Lưu Thành hướng đi, e sợ còn không sẽ hiện bí mật này. Xem ra, mỏ quặng ngay khi Hắc Lưu Thành chiến khu bên trong, hơn nữa ở cái này phong tỏa lang thành bên trong Thánh Tung. Chúng ta hiện tại muốn lấy hành động sao? Ngồi ở trung ương lão nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng, lúc này mới chậm rãi nói, không thể liền như thế động thủ, Tống Tử Ninh bây giờ đã ở Thanh Dương Vương phụ tá đoàn bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chiếm một vị trí. Tuy rằng cái kia vị điện hạ không lĩnh quân thời điểm từ trước đến giờ không thế nào cần phải phụ tá đoàn, nhưng người này khéo luồn cúi, nghe nói triệu quân độ trước tìm hắn để gây sự. Vẫn là Trương Mục Niên ra mặt bãi bình. Trương Mục Niên nhưng là Thanh Dương Vương cháu ruột. Chúng ta tùy tiện động thủ, vạn nhất bị cái kia vị điện hạ cho rằng là đối với hắn mạo phạm. Đến lúc đó cũng không có nói lý địa phương, động tác này tuyệt đối không thể. Trong mật thất còn trẻ nhất một người nhất thời cuống lên, lớn như vậy một cái tinh quặng sắt mạch. Lẽ nào chúng ta liền trơ mắt mà nhìn nó rơi vào tiểu tử kia trong tay hay sao? Coi như, bất quá hắn lại có thêm dũng khí. Trung quy không dám đem chưa hết nói như vậy nói ra. Lúc này người trung niên kia thả tay xuống bên trong kính phóng đại, cười cợt, nói, niên lão chỉ nói là chúng ta không thể ra mặt. Nói cách khác, coi như là chúng ta đã hạ thủ, cũng không có thể để người ta biết là chúng ta làm, hoặc là nói không có chứng cứ liên lụy đến trên người chúng ta đến. Việc này nói khó cũng không khó, vĩnh dạ nơi quỷ quái này cái gì đều khuyết, chính là không bao giờ thiếu đạo phỉ cùng lính đánh thuê. Người trẻ tuổi ngẩn ra, tùy tiện nói, những tên phế vật này lính đánh thuê có ích lợi gì? Người trung niên mỉm cười nói, bọn họ đương nhiên là rác rưởi, có thể người của chúng ta không phải rác rưởi, hơn nữa chúng ta còn có thể nhiều chiêu mộ một ít không phải rác rưởi người lại đây. Người trẻ tuổi nhất thời bừng tỉnh, Lúc này lão nhân lại chậm rãi nói, chuyện này không ngại để lộ điểm tin tức cho quân viễn chinh tổng bộ. Những tên kia đều là ăn người chết thịt kền kền, lớn như vậy một tảng mỡ dày, không có lý do gì buông tha. Nhưng là như vậy vừa đến, chẳng phải là muốn phân chút tinh quặng sắt đi ra ngoài. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, lớn như vậy một miếng thịt, chúng ta cũng không thể độc chiếm, chung quy phải phân điểm ra đi. Kỳ thực phân ra đi vậy không cái gì, khoáng mặc kệ ở ai trong tay, bên trong đào ra đồ vật chỉ có thể bán cho chúng ta. Người trung niên khen, kế này đại diệu, những quân viễn trình kia phẫn lên giặc cướp lưu manh có thể đều là lão bổn hành. Lại có người do dự, quân viễn trình những binh đó bĩ cao, lại không dám động cùng Thanh Dương Vương có quan hệ người chứ. Lão nhân cười lạnh nói, tiền tài động lòng người, vĩnh dạ là pháp ở ngoài nơi, bọn họ lại làm lâu như vậy thằng trột làm vua sứ mù, có cái gì không dám. Huống hồ, coi như muốn ngồi yên quan sát, nếu có chứng cứ chỉ về bọn họ đây, người nói, bọn họ là nhảy xuống chia một chén canh, vẫn là phí công tẩy bạch chính mình. Mọi người hiểu ra, nhìn về phía lão nhân trong mắt tất cả đều là kính phục cùng cực nóng. Khi thiên dạ trở lại căn cứ, ánh mắt rất nhiều người đều bị hấp dẫn lại đây. Căn cứ lại náo nhiệt rất nhiều, cửa ra vào đội ngũ nối liền không dứt, mà xa xa nhìn tới, trong căn cứ vẫn cứ ở xây dựng thêm, tựa hồ địa phương cùng phương tiện mãi mãi cũng không đủ dùng. Đông đảo môn phiệt thế gia chiến đội đến, để trong căn cứ nhân khẩu bành trướng gần gấp đôi, sản sinh nhu cầu nhưng là tăng vọt mấy lần. Nhìn thiên dạ đến gần, rộn rộn ràng ràng đám người dĩ nhiên trở nên thoáng yên tĩnh. Trong chớp mắt này biến hóa cũng vì những người khác phát hiện đánh quái thăng cấp ở đô thị không đạn xong. Có mấy người tuy rằng không quen biết thiên dạ, lại có thể mơ hồ cảm giác được phả vào mặt lạnh lẽo sát khí. Thiên dạ đối với ánh mắt của mọi người thản nhiên chịu đựng, nhanh chân đi tiến vào căn cứ. Nhiều người hơn ánh mắt rơi vào trên lưng hắn, nơi đó là một cái hầu như cùng thiên dạ vóc người đeo cao cái dương, này gánh nặng không có ảnh hưởng chút nào bước tiến của hắn. Vì lẽ đó mọi người cũng không thể nào suy đoán bên trong chứa những gì. Mãi đến tận thiên dạ đi xa, mọi người mới cảm thấy trên người bỗng nhiên nhẹ đi, tựa hồ đi tới khối vô hình đá tảng. Lập tức liền có thật nhiều chân chính cường giả tâm trạng ngơ ngác, nặng như vậy sát khí. Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người? Cửa lớn lại khôi phục như thường, vừa nho nhỏ vướng víu cứ thế biến mất ở trong dòng người, bất quá không ít người theo bản năng mà tách ra liên quan với thiên dạ đề tài. Trong căn cứ dòng người như dệt cửi, thiên dạ đi trên con đường lớn cảm giác thấy hơi không quá thích ứng. Mỗi khi có người tới gần, hắn sẽ theo bản năng mà quan tâm đối phương kẽ hở cùng chỗ yếu, này đã trở thành quá khứ hơn nửa tháng quen thuộc. Hắn nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần độc thân giết vào hắc ám chủng tộc trong quân, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, mỗi cái sát vậy không biết nói có bao nhiêu thanh trường kiếm chiến đao chém giết, có bao nhiêu nguyên lực đạn oanh đến. Tới sau đó, đánh lộn cùng phản kích đã nghiễm nhiên trở thành thiên dạ bản năng, hắn tiện tay một đòn, nhất định đến giản trí hung, phải một đòn đem hung hiểm nhất kẻ địch chém giết. Nhưng mà hiện ở thói quen này có chút ít phiền toái nhỏ, giờ khắc này lý ra trong căn cứ có ít nhất hơn 10 chi thế gia chiến đội dừng lại, bên trong không thiếu cường giả. Tuy rằng thiên dạ mắt nhìn thẳng, chỉ mong phía trước, có thể một cửa chú người khác muốn hại, chỗ yếu kẽ hở, đối phương một cách tự nhiên mà sẽ có cảm ứng, nguyên lực tu vi càng mạnh giả. Đối với này cảm ứng liền càng rõ ràng. Những kia kinh nghiệm lâu năm xa trường các chiến tướng, càng là thoáng như bị tuyên cổ hung thú nhìn chằm chằm, hầu như muốn theo bản năng mà toàn lực kích đấu khí. Thiên dạ không có đi ra khỏi 100 mét liền ý thức được không đúng, bắt đầu cực lực thu lại, tận lực quên đám người lui tới, lúc này mới không có gây nên gây rối. Thiên dạ trực tiếp đi tới hối đoái khu, hướng về một cái không người hối đoái nơi đi đến. Cái kia quan tiếp liệu ngẩng đầu nhìn đến thiên dạ, thất thanh nói, là ngươi. Nhìn tấm kia tròn trịa hơi mập mặt, thiên dạ khẽ cau mày, thực sự là không vui trùng hợp, người này chính là lần trước cái kia bị hắn một quyền đánh đổ quan tiếp liệu. Hắn nhìn qua một mặt suối quẩy, mà cái kia rõ ràng đầy bụng không thoải mái còn không tất cả đều là nhìn thấy thiên dạ sau mới có, tựa hồ nguyên bản liền tâm tình không tốt. Thiên dạ nói thẳng, ta đến hối đoái quân công, còn có, đây là ta muốn tiếp tế. Lập tức liền muốn dẫn đi. Lập tức đi ngay, quan tiếp liệu kéo kéo ngũ quan, cuối cùng cũng coi như lôi ra một cái còn có thể xem vẻ mặt. Hắn tiếp nhận tờ khai, không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Bình thường cường giả chiến đội trở về sau, chung quy phải nghỉ ngơi một quãng thời gian để khôi phục. Mê vụ xâm lâm cái kia gặp quỷ hoàn cảnh, chỉ cần ở lâu, dù cho không có chiến đấu cũng sẽ cho người cực kỳ ngột ngạt. Lập tức đi ngay, Thiên Dạ hồi đáp. Quan Tiếp Liệu nhún vai, vì quân công bảng, người thật là đủ bính. Bất quá ta xin khuyên một câu, trong này nước sâu lắm, nếu như không có đại bối, cảnh, tốt nhất không muốn sảng một cước. Biết rồi, đa tạ. Quan Tiếp Liệu lúc này mới liếc nhìn trong tay danh sách, lập tức nhảy lên đến, kêu lên, nhiều như vậy. Hắn này một tiếng quá mức vang dội, nhất thời hấp dẫn không ít người nhìn sang. Quân công hối đoái khu có khoảng chừng mười mấy cái bán kiểu mở rộng tiếp đón vị, hơn nửa đều có người, đưa tới ánh mắt thực tại không ít. Thiên Dạ gật gật đầu, xác nhận nói, chính là những này, không coi là nhiều. Này, cái này cũng chưa tính nhiều, ngươi đây là dự định một người một ngựa đi làm thịt một cái bá tước lĩnh sao? Quan Tiếp Liệu cười khổ. Thiên Dạ cho hắn chính là một tấm võ bị nhu cầu tờ khai, con số xác thực quá to lớn, tỉ như chỉ là các loại bí ngân phá ma đạn liền muốn 100, mặt khác hàm chút ít bí ngân thành phần tiêu chuẩn ngắn, thương nguyên lực đạn lại muốn 500. Cho tới lôi đình chuyên dụng đạn súng ngắm cần 30, luyện ngân liệt dương đạn cũng phải 5. Chính là một cái thế gia trăm người chiến đội, nhu cầu đạn dược lượng cũng so với Thiên Dạ nhiều không được bao nhiêu, then chốt Thiên Dạ là một người. Quan Tiếp Liệu không nhịn được nói, cái kia, Thiên Dạ đại nhân, nhiều như vậy nguyên lực đạn, ngài xác định dùng đến xong. Quan Tiếp Liệu nói chuyện vô cùng uyển chuyển, đẳng cấp cao súng nguyên lực đối với người sử dụng nguyên lực tiêu hao lớn vô cùng, hơn trăm cao cấp đạn dược, dù cho là 12-13 cấp chiến tướng, đánh tới hơn 10 trận chiến đấu cũng có thể dùng mãi không hết. Ở Quan Tiếp Liệu xem ra, những này nguyên lực đạn đủ Thiên Dạ dùng hơn phân nửa năm. Thiên Dạ đương nhiên không ý giải thích. Chỉ là cười cười nói, không sao, liền muốn nhiều như vậy. Quan Tiếp Liệu lau cái trán mồ hôi, nói, lớn như vậy số lượng, đã ra quyền hạn của ta phạm vi, cần hướng về quan trên báo cáo đạt được trao quyền, còn xin ngài chờ một chút. Thiên Dạ gật gù, lôi cái ghế ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau Quan Tiếp Liệu đi theo một tên gầy gò thượng tá mặt sau trở về. Tên kia thượng tá trên dưới đánh giá một chút Thiên Dạ, hỏi, ngươi chính là Thiên Dạ? Người đến giọng điệu rõ ràng rất không khách khí, Thiên Dạ khẽ cau mày, nói, ta chính là, làm sao? Thượng tá kia trong nụ cười lộ ra một chút âm trầm, Thiên Dạ tướng quân muốn quân bị số lượng tuy rằng lớn, nhưng ta lý ra căn cứ tồn kho đầy đủ, cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Bất quá ngươi định dùng cái gì để đổi những này đạn dược đây? Kim tệ, trang bị vẫn là quân công. Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, tức nói, quân công. Này bút đạn dược có giá trị không nhỏ, Thiên Dạ trên tay không nhiều như vậy đế quốc kim tệ, mặt khác lần trước giao cho Lý Gia hai cái ảm ảnh chi nhận còn không cái sáng tỏ thuyết pháp, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không sẽ đem cao cấp trang bị giao cho Lý Gia trong tay. Ngược lại hiện ở căn cứ bên trong thế gia chiến đội nhiều vô số kể, đều là không thiếu tiền chủ, hắn tùy tiện tìm tới hai, ba gia, liền có thể đem trong tay trang bị đổ ra đi. Nghe được Thiên Dạ trả lời, thượng tá trên mặt lóe qua thất vọng. Không có kim tệ trang bị qua tay, liền mang ý nghĩa hắn ít đi nói cướp đoạt mỡ cơ hội. Thượng tá ra hiệu Quan Tiếp Liệu đem đăng ký sách lấy tới, nhìn một chút, nói, Thiên Dạ tướng quân, ngài danh nghĩa quân công có thể không đủ thanh toán này bút đạn dược. Thiên Dạ nói, quân công, nơi này còn có, nói, hắn liền đem thả ở bên cạnh cái dương nói ra lại đây, loảng xoảng một tiếng nện ở trên quầy. Do gỗ chắc chế thành quầy hàng dĩ nhiên khách rồi một tiếng nứt ra. Có thể thấy được này cái dương nặng. Chương 150, tranh cướp quân công. Này, đây là Quan Tiếp Liệu đi tới, mở ra mặt bên nắm dương, kết quả rào một tiếng, đồ bên trong chút xuống mà ra, lập tức liền đem hắn cho chôn. Nhiều như vậy, làm sao sẽ nhiều như thế? Quan Tiếp Liệu giãy giụa từ vậy chồng đồ vật bên trong đứng lên đến. Hắn bây giờ nhìn thanh nện ở trên người đều là những thứ gì, răng nanh hút máu. Mang theo người sói bộ tộc đồ đằng văn thân da lông, ma duệ đầu lâu, thân ma của nhện ma, chờ chút, toàn cũng có thể dùng để hối đoái quân công bằng chứng. Đương nhiên càng nhiều chính là đại diện cho hắc ám chiến sĩ lệ thuộc bộ đội, cùng với giai hàm quân hiệu. Cùng đế quốc chiến sĩ chính quy, hắc ám chủng tộc chiến sĩ cấp cao cũng có chứng minh thân phận, những kia quân hiệu nước lửa bất xâm, phần lớn tình huống sẽ không triệt để tổn hại, rất nhiều lúc cũng có thể đem ra coi như quân công chứng minh. Đặc biệt là ở trong chiến tranh quy mô lớn, tiêu diệt có tổ chức hắc ám bộ đội, cắt lấy một đống sẽ mục nát đầu cùng thân thể linh kiện hiển nhiên không phải ý kiến hay. Nhưng mà khiến người ta giật mình nhất chính là trong Dương Quân Hiệu số lượng, thực sự quá nhiều, nhiều đến trực tiếp chôn quá quan tiếp liệu chân nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn, số lượng ít nói cũng có hơn 1.000. Này cho dù trên chiến trường lớn cũng là một con số ghê gớm. Phải biết có thể có được quân hiệu cũng phải là chiến sĩ chính quy, bọn họ là một nhánh có tổ chức quân đội nòng cốt, điều động thì còn cần phối lấy số lượng khác nhau cấp thấp chiến sĩ cùng lượng lớn bia đỡ đạn. Ở Vĩnh Dạ một phương, một nhánh tiêu chuẩn vạn người đại quân cũng là nắm giữ hơn 1.000 tên chiến sĩ chính quy. Dù cho hắc ám chủng tộc thông qua mê vụ xâm lâm vận chuyển bộ đội tất cả đều là tinh nhuệ, rất ít phân phối bia đỡ đạn cùng chiến sĩ thông thường, sẽ không có số lượng vạn người, có thể như vậy một nhánh bộ đội cũng đủ để đem đại đa số thế gia chiến đội đánh cho chạy trối chết. Huống hồ ở ngọn núi nhỏ kia tự quân hiệu bên trong, vừa nhìn liền tạp không ít hàng cao cấp, càng không cần phải nói như răng nanh hút máu loại này hắc ám quý tộc chứng minh. Nhìn thấy nhiều như vậy quân công chứng minh, thượng tá cả kinh suýt chút nữa nhảy lên. Hắn thật vất vả bình tĩnh lại, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp, bất quá trong mắt âm trầm tâm ý càng nồng. Thượng tá dùng sức đá quan tiếp liệu một cước, quát lên, đừng đờ ra, đi đem hết thảy nhàn rỗi người đều kêu đến, đồng thời kiểm kê. Quan tiếp liệu tỉnh lại, đi như bay, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền dẫn theo mười mấy người lại đây. Những người này đều đối với quân công kiểm kê đăng ký hết sức quen thuộc, mọi người nỗ lực bên dưới, dùng đi hơn một giờ, cuối cùng đem hết thảy quân công bằng chứng đều giám định kiểm kê xong xuôi, từng cái đăng ký trong danh sách. Ở trong toàn bộ quá trình, Thiên Dạ thỉnh thoảng sẽ quá khứ liếc mắt nhìn, thấy giám định kết quả đại thể không có sai sót, cũng rất hài lòng. Nhóm người này đều là quen tay, tuy rằng có lúc sẽ ở quân hiệu phán định nổi lên động một hai cấp, nhưng tuyệt sẽ không phát sinh đem tử tước răng nanh hút máu cho giám định thành nam tước tình huống. Thượng tá kia hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào tường đứng, ánh mắt âm trầm lấp lóe. Quân công đăng ký xong xuôi, hắn tiếp nhận sách chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt chính là rõ ràng biến đổi. Cuối cùng kết toán con số vượt xa khỏi hắn mong muốn, nói rõ Thiên Dạ săn giết mục tiêu đều là hàng cao cấp, tuyệt không có nắm bia đỡ đạn cho đủ số. Thượng tá bỗng nhiên từ xuyên trong túi lấy ra một cây bút, trong danh sách từ trên một cột bên trong cắt xuống một bút. Vậy một cột bên trong đăng ký chính là các loại quân hiệu, Thiên Dạ nộp lên quân hiệu số lượng thực sự quá nhiều, bởi vậy này một cột quân công chiếm tổng ngạch sắp tới một nửa. Này một hạng quân công tạm thời bất kể, thượng tá phân phó nói, khép lại sách liền muốn trả lại. Vài tên quan tiếp liệu nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, nhìn nhau một chút, dĩ nhiên không có ai ngay lập tức nói tiếp. Chậm, Thiên Dạ đưa tay ra, đè lại thượng tá trong tay quân công đăng ký sách, những này quân công tại sao tạm thời bất kể? Tại sao, ngươi còn hỏi ta tại sao? Thượng tá cười gằn, đánh giá trên dưới Thiên Dạ, ánh mắt cực kỳ không quen. Trong mắt của Thiên Dạ hàn ý dần lên, nói, ta đương nhiên muốn hỏi. Thượng tá chỉ hoãn âm điệu, nói, nhiều như vậy quân hiệu, chí ít là một nhánh ngàn người bộ đội, lẽ nào đều là một mình ngươi đánh trở về? Có thể là từ nơi nào nhặt được, nói không chắc những này quân hiệu đều không nhất định là thật sự. Ta đương nhiên trước tiên muốn điều tra rõ ràng, lại thẩm duyệt quân công. Nói tới chỗ này, thượng tá lại là một tiếng cười gằn, đế quốc quân công cỡ nào quý trọng, đó là tưởng thưởng cho chân chính vì đế quốc vào sinh ra tử có công chi sĩ, không phải là tùy tiện người nào cũng có thể mạo hiểm lĩnh. Thiên Dạ nhìn hắn, chậm rãi chỉ dưới chân mặt đất, nói, nơi này nhưng là mê vụ xâm lâm. Ngươi dám lặp lại một lần nữa lời nói mới rồi. Thượng tá nhất thời hơi ngưng lại, sau đó cả giận nói, mê vụ xâm lâm thì thế nào? Hai đại trận doanh quân đoàn chính quy thân phận đánh dấu vốn là khó có thể giả tạo, huống hồ quân hiệu tác dụng to lớn nhất là trên chiến trường lớn thống kê thương vong, căn bản không cần thiết cũng không thể nào lượng lớn giả tạo. Mà mê vụ xâm lâm cũng không phải phổ thông chiến trường, chỉ cần thời gian hơi lâu. Những kia màu tím chất dinh dưỡng liền cao cấp vũ khí đều có thể nuốt chửng đến sạch sành xanh, huống hồ một ít hợp kim nhãn hiệu, căn bản không tồn tại thập kiếm quân hiệu tình huống. Thượng tá làm sao không nghĩ tới này một tiết, bất quá tùy tiện tìm cớ mà thôi. Thiên Dạ khẽ nói, những người khác nộp lên quân hiệu cũng không tính sao. Đây chính là biết rõ còn hỏi, trên thực tế ngay ở cách đó không xa, tức có hai cái thế gia chiến đội chính đang nộp lên quân hiệu. Bọn họ tính toán quân công, đăng ký tạo sách quá trình tự nhiên vô cùng thuận lợi. Thượng tá càng là tức giận, âm lãnh nói, ta hoài nghi ngươi quân hiệu lai lịch bất chính, ngươi lỗ tai điếc sao, không có nghe rõ. Thiên Dạ chậm rãi nói cách khác, các ngươi Lý gia chuẩn bị cắt xén những này quân hiệu chiến tích. Thiên Dạ câu nói này vừa ra, toàn bộ quân công hối đoái khu đột nhiên chính là một trận yên tĩnh. Hắn không cất cao giọng, nói chuyện ngữ khí cũng vô cùng bình thản, nhưng mà toàn bộ khu vực người nghe được rõ ràng như ở bên tai. Thượng tá kinh hãi, lập tức lửa giận dâng lên, lớn tiếng quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Quấy rối sao? Thiên Dạ vẻ mặt bất biến, ngữ khí vẫn là thường thường, những này quân hiệu tại sao không tính, các ngươi Lý gia chuẩn bị cắt xén quân công. Lần này, Thiên Dạ trong thanh âm nguyên lực khuấy động, toàn bộ quân công hối đoái khu bên trong hết thảy pha lê đột nhiên đùng đùng đùng đùng toàn bộ nổ nát. Tiếng nói của hắn thì lại xa xa truyền ra, e sợ truyền tới nửa cái căn cứ. Trong chớp mắt, không chỉ vô số ánh mắt đều tìm đến phía bên này, ở quân công hối đoái khu phụ cận người đều vây quanh. Quân hiệu không tính, cắt xén quân công, hai câu này quá dị ứng cảm. Phù lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại, hắc ám chủng tộc tăng binh tốc độ lớn siêu đế quốc mong muốn, nhanh chóng tiến vào kiến chế bộ đội đối kháng giai đoạn. Một tử tước, cùng một mang theo 100 chiến sĩ tinh nhuệ tử tước căn bản không phải một mức độ khái niệm. Nếu như quân hiệu không tính quân công, vậy còn đánh cái gì đánh? Hơn nữa lượng lớn quân hiệu so với mấy cường giả đánh giết bằng chứng càng có sức thuyết phục, nói rõ tiêu diệt chính là vĩnh dạ bộ đội tinh nhuệ, này hàm kim lượng có thể so với đánh giết mấy cái không đầu tước vị quân lính tản mạn cao hơn nhiều. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, thượng tá vừa giận vừa sợ, tay đều đang phát run, chỉ vào Thiên Dạ nói, ngươi điên rồi sao? Nói cho ngươi, đem sự tình làm lớn đối với ngươi không chỗ tốt, lão tử tìm người đánh chết ngươi. Thiên Dạ mắt lạnh nhìn thượng tá, chuẩn bị nói chuyện, còn chưa mở miệng, khuấy động nguyên lực đã như mạch nước ngầm giống như từng làn đẩy ra, so với lần trước quy mô còn rất gì, xem ra lần này có thể làm cho toàn bộ căn cứ người đều nghe thấy. Thượng tá sắc mặt trắng bệch, đột nhiên kêu lên, có người cướp đoạt hối đoái khu, đem hắn bắt lại cho ta. Xem ra hắn bình thường tích uy không thấp, tuy rằng tình cảnh đã rất hỗn loạn, có thể phụ cận vài tên Lý gia vệ binh vẫn là theo tiếng mà ra. Hướng về Thiên Dạ nhào tới. Thượng tá chính mình trái lại liên tục lùi về sau vài bộ, lặng lẽ rút ra súng ngắn, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Thiên Dạ. Hắn đang đợi Thiên Dạ động trước vũ khí, chỉ cần Thiên Dạ đánh chết hoặc đả thương vệ binh, vậy thì tốt thêu dệt tội danh, cho dù tại chỗ đánh giết sau đó đều có từ chối chỗ trống. Mà nếu như Thiên Dạ không phản kháng, thượng tá trong lòng thâm trầm nghĩ, nếu là không phản kháng, chỉ cần tiến vào phòng tạm giam, vậy còn không phải là muốn cái gì khẩu cung chính là cái gì khẩu cung. Thượng tá càng là chờ mong Thiên Dạ khai hỏa phát súng đầu tiên, vậy thì có đầy đủ lý do cũng kéo cỏ súng. Trong tay hắn súng ngắn nòng súng bên trong, nhưng là chứa một viên uy lực lớn hắc thái đạn, coi như đánh không chết Thiên Dạ, cũng khẳng định phế bỏ. Mắt thấy thủ vệ đập tới, Thiên Dạ vẫn không động chút nào, ánh mắt lẳng lặng rơi vào thượng tá trên người, liền như là ở xem một kẻ đã chết. Ở thời khắc mấu chốt này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, tất cả dừng tay. Này thanh quát mắng nguyên lực chất phác, như lôi đình cuồn cuộn vọt tới, nguyên bản bị Thiên Dạ đập vỡ tan pha lê lần này liền giàn giáo đều không bảo vệ, bùm bùm rơi xuống đất. Trong nháy mắt, cho dù giữa trường nguyên lực tu vi dày chút người đều là một trận mê muội, vậy vài tên Lý gia thủ vệ đương nhiên cũng không chống đỡ được, động tác tất cả đều một loạt, suýt chút nữa ngã chổng vó. Lập tức một bóng người như điện xạ đến, ngăn ở Thiên Dạ cùng thủ vệ trong lúc đó. Vài tên thủ vệ miễn cưỡng ổn định bước tiến, thấy rõ người tới, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng hành lễ, đại quản sự. Người đến chính là Lý Duy Thì, hắn bình thường một bộ người hiền lành dáng dấp, không nghĩ tới một tiếng gào to lại có như vậy oai. Lần trước Lý Duy Thì tuy rằng đến cuối cùng đều chưa cho Thiên Dạ một câu trả lời hợp lý, nhưng Thiên Dạ đối với hắn cũng không cái gì ác cảm, lập tức cười cợt, nói, người đến thật nhanh. Lý Duy Thì cười khổ một cái, nghe được là ngươi âm thanh, ta liền liều mạng chạy tới. Nếu như chậm một chút chốc lát, việc này không phải làm lớn không thể. Thiên Dạ hướng về chu vi liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, hiện tại giống như không nhỏ. Lý Duy Thì cũng hướng về chu vi vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bạch. Quân công hối đoái khu bên trong nguyên bản thì có vài nhánh thế gia đội ngũ, quang tới ánh mắt có nhiều hứng thú, có đăm chiêu. Bên ngoài còn không ngừng có người tới rồi, đem cửa đổ đến nước chảy không lọt. Lý Duy thường duyên chán nhất thời hãn liền xuống đến rồi, hắn vội vàng hoàn thi lễ, nói, vừa nãy chỉ là cái nho nhỏ hiểu lầm, kính xin các vị cho Lý ra một bộ mặt, liền như vậy tản đi đi. Vây xem mọi người giờ khắc này nghị luận sôi nổi, không có nhúng tay ý tứ, có thể hiển nhiên cũng không có ý định rời khỏi. Lời nói không êm tai, ở đây không ít đại thế gia bên trong có thân phận chấp sự thậm chí dòng chính, cũng không cần quá cho Lý gia mặt mũi. Lý Duy hỉ mắt thấy tình hình không đúng, cường ấn xuống trong lòng lo lắng, phóng tầm mắt vừa nhìn, đã đem trong sân hoàn cảnh thu hết đáy mắt. Hắn quyết định thật nhanh hướng về vậy trồng núi nhỏ quân hiệu chỉ tay, đối với thiên dạ hỏi, những thứ này đều là ngươi. Không sai. Nhìn như vậy số lượng quân công bằng chứng, Lý Duy thì cũng không nhịn được trong mắt lóe ra khiếp sợ. Bất quá hắn lập tức khôi phục như thường, hướng về thượng tá kia quát lên, Lý Kỷ, chuyện gì thế này? Thượng tá cười gằn, nói, hắn một hồi đem ra nhiều như vậy quân hiệu, ta đương nhiên muốn tra hỏi rõ ràng. Ai biết là từ nơi nào nhặt được? Bộp một tiếng, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Lý Duy thì quăng một cái bạt tay. Lần này vừa nhanh vừa nặng, đánh cho hắn một hồi lâu mê muội. Thượng tá bụng mặt, hầu như cả kinh ở lại, sững sờ, nói, ngươi dám đánh ta. Lý Duy thì lớn tiếng quát lên, Lý gia mặt đều sắp bị ngươi mất hết. Lập tức cút cho ta, sau đó thu dọn đồ đạc lập tức trở về bổn gia đi, lại để ta thấy ngươi, định chừng không buông tha. Quát mắng sau khi, Lý Duy thì tức giận hơi lùi, dần lộ nghiêm ngặt, ngươi cho rằng, nhị trưởng lão còn có thể che chở ngươi sao? Việc này làm lớn, ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Thượng tá sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hướng về Lý Duy thì mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, cuối cùng cắn răng nói, mày được lắm Lý Duy thì, cho ta chờ, chuyện này chúng ta không để yên. Chờ ta về ơi, nhất định cố gắng cùng ngươi vui đùa một chút. Lý Duy nhìn một tiếng cười gằn, luôn sẵn sàng tiếp đón. Chương 151, lắng lại. Thượng tá bước đi muốn chạy. Nói thêm gì nữa không thể nghi ngờ tự rước lấy nhục, hắn hướng về thiên dạ chừng đi một chút, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Bất quá hắn lập tức ngẩn ra, phát hiện thiên dạ cũng ở nhìn hắn, hơn nữa là vô cùng thật lòng xem kỹ. Nhìn cái gì vậy, thượng tá thẹn quá thành giận. Thiên dạ cười cười, nói, không có gì, chỉ là nhớ kỹ ngươi khuôn mặt này mà thôi. Câu nói này nói tới bình thản, bất quá mọi người tại đây đều cảm nhận được trong đó ý tứ. Ở Lý gia trong căn cứ đương nhiên không thể tự giết lẫn nhau, có thể sau này như ở vùng hoang dã chỗ không có người, hoặc là đại chiến trên sân lần thứ hai tương phùng, Lý Kỷ tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Thượng tá sắc mặt trắng bệch, nắm chặt trong tay súng ngắn, xoay người vội vã rời đi. Bất quá nhìn hắn phương hướng là thẳng đến chủ doanh mà đi, hiển nhiên là muốn đi tìm nhị trưởng lão. Lý Duy thì nheo mắt lại liếc mắt một cái thượng tá bóng lưng. Đáy mắt né qua rõ rõ ràng ràng sát ý, lập tức xoay người hỏi, thiên dạ tướng quân quân công đều kiểm kê thống kê xong sao? Bên cạnh vài tên quan tiếp liệu đều là ngây người như phỗng, giờ khắc này đầu đầy mồ hôi nói, kiểm kê được rồi. Sẽ chờ thiên dạ tướng quân xác nhận. Đem quân hiệu bộ phận thêm sau khi trở về, thiên dạ đối với kiểm kê kết quả không cái gì dị nghị, trực tiếp trong danh sách tử trên ký tên. Mãi đến tận hiện tại, Lý Duy thì mới có thời gian liếc mắt nhìn thống kê kết quả, con số kia để hắn lấy làm kinh hãi, càng hơi có hoa mắt cảm giác. Thiên dạ lần này xuất chiến săn tìm, dĩ nhiên tích lũy đạt đến thứ nhất đẳng công. Thứ nhất đẳng công đối ứng chính là đánh giết vĩnh dạ thực lực hầu tước, thiên dạ đương nhiên không thể nào đánh giết loại này đẳng cấp trận doanh đại nhân vật, nhưng mà chính là bởi vì đây là giết địch số lượng gộp lại, mới để Lý Duy thì càng thêm hoảng sợ. Đối với thiên dạ như vậy nhân vật đặc biệt, Lý Duy thì đương nhiên xem qua tài liệu, hắn rõ ràng nhớ tới thiên dạ ở thiết mạc huyết chiến thì gộp lại nhị đẳng công, vậy đã là một con số rất đáng sợ, lần này lại một tháng không tới, chính là thứ nhất đẳng công. Lý Duy thì rất rõ ràng điều này có ý vị gì, nói rõ tình hình trận chiến là nghiêng về một phía tàn sát. Nhưng mà thiết mạc huyết chiến vẫn còn có thể nói bởi đẳng cấp hạn chế, tạo nên những kia đồng cấp vô địch các thiên tài chiến tích, mê vụ xâm lâm nhưng là chiến trường chân chính. Không tồn tại bất kỳ may mắn. Nghĩ tới đây, Lý Duy thì trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng vui mừng chính mình vừa nãy tới cũng nhanh, xử lý đến đủ quả đoán, không có cùng thiên dạ triệt đề trở mặt. Bằng không cho dù không cân nhắc thiên dạ sau lưng quan hệ phức tạp, liền căn cứ điểm ấy phòng thủ vũ lực e sợ đều không bắt được hắn. Một khi song phương thật động thủ, còn bị hắn phá vòng vây đi ra ngoài, cục diện liền hoàn toàn không thể thu thập. Lý Duy thì đối với thiên dạ sức chiến đấu có tối trực quan nhận thức, thái độ càng khách khí, ở hắn đốc thúc dưới, Hết thảy quân công đăng ký quy trình thuận lợi xong xuôi. Vây xem con cháu Thế Gia Môn thấy không có náo nhiệt đẹp đẽ, cũng đều dần dần tản đi. Nhưng vẫn có không ít người lưu lại, nỗ lực lôi kéo Thiên Dạ gia nhập chính mình chiến đội. Vậy một cái dương đồ vật không riêng là quân công chứng minh, cũng chứng minh Thiên Dạ ở vơ vét chiến tích trên là cỡ nào hung tàn. Như vậy ngoan nhân, chỉ cần lôi kéo đến chính mình một bên, vậy ở quân công bảng trên tranh cướp hầu như liền đứng ở thế bất bại. Ngay sau đó thì có một người chen chúc tới, nói, Thiên Dạ tướng quân, có hứng thú hay không đến ta Nguyên Âm Lục Gia phát triển? Ta Lục Gia tuy rằng chỉ là hạ phẩm thế gia, nhưng tướng quân như đến, tự nhiên khuynh toàn tộc lực lượng cung phụng, chỉ cần tướng quân có thể giúp chúng ta đoạt được quân công bảng, tất cả điều kiện đều tốt nói. Mặt khác, ta Lục Gia còn có một đôi song sinh chị em gái, năm nay vừa mới 16, chính là tươi mới ngon miệng thời khắc, liền có thể tặng cho tướng quân ai? Tướng quân đừng đi a, tướng quân. Lý Duy thì quyết định thật nhanh, kéo Thiên Dạ mạnh mẽ đoàn người đông đúc. Này vừa đến Thiên Dạ phát hiện mình trước đối với Lý Duy thì đúng là nhìn nhầm, tên này Lý Gia Bảng Chi có vẻ như bình thường, nguyên lực đẳng cấp thật giống cũng không phát triển chỗ trống, nhưng mà độ tinh khiết của nguyên lực nhưng vượt qua tiêu chuẩn. Dù cho là đồng dạng đẳng cấp, bị Lý Duy thì nhẹ nhàng một dựa vào, cũng là lấn qua một bên đi. Lấy độ tinh khiết của nguyên lực tới nói, Thiên Dạ bình sinh nhìn thấy cường giả, có thể cùng Triệu Quân Hoàng cấp độ này người tương đương. Lý Duy thì nắm chặt Thiên Dạ chạy đông chạy tây, thật vất vả thoát khỏi phía sau những kia thế gia người, đi tới một yên lặng chỗ, lúc này mới thở hồng hộc mấy hơi thở, cười khổ nói, Thiên Dạ lão đệ, ta Lý Gia lần này quả thật có xin lỗi người địa phương, hy vọng đừng để trong lòng. Như vậy đi, ngươi đi về nghỉ trước, buổi tối ta tự mình đem đồ vật đưa tới cho ngươi, mặt khác lại mời ngươi uống rượu bồi tội. Thiên Dạ mỉm cười nói, cũng không phải đại sự gì, đại khái là nhị trưởng lão đã phân phó, muốn tìm cho ta chút phiền phức đi. Lý Duy thì thở dài, có hơi tức giận nói, Lý Thiên Quyền vậy một phòng người vì tranh quyền, quả thực là không chừa thủ đoạn nào. Ngươi yên tâm, chuyện đến nước này, ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy quên đi. Ngày hôm nay việc này tổn thất lớn ta Lý gia danh dự, thao tác thỏa đáng, nói không chắc có thể đem Lý Thiên Quyền đá về bổn gia đi. Thiên Dạ lắc đầu nói, cũng không cần thiết vội vàng đem vị này nhị trưởng lão đánh đuổi, ta cùng hắn nhưng còn có cái cá cược, nếu là ta cướp lấy quân công bảng đầu bảng, Kính Thủy Địch Sinh cùng Thiên Phong Vân Yên Châu đều phải thuộc về ta. Lý Duy thì gật đầu nói, việc này ta cũng đã từng nghe nói, Lý Thiên Quyền làm như quyết tâm muốn đánh đuổi ngươi, không ít tuyên dương chuyện này, thật lấy này chứng minh ngươi cuồng vọng vô tri. Ha ha, Thiên Dạ, loại này nổi nóng cá cược, không cần coi là thật ạch. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, mục chú Thiên Dạ, trần chờ hỏi, ngươi sẽ không thật sự muốn đi cướp quân công bảng chứ? Thiên Dạ cười cười không đáp. Lý Duy thì vốn định cười ha hả, nhưng là giữa đường liền trình tại chỗ, phần sau tiệt tiếng cười tất cả đều nuốt xuống. Tuy rằng Lý Thiên Quyền đến nhận chức, hắn rất nhiều quyền lợi đều đã mất đi, nhưng là quân công bảng xếp hạng loại đại sự này là không gạt được hắn. Tựa hồ Thiên Dạ lần này mang về quân công xác thực rất nhiều. Nhiều đến vượt qua những người khác một đoạn dài mức độ. Tuy rằng bây giờ còn có mấy nhánh chiến đội vẫn ở mê vụ xâm lâm nơi sâu xa không có trở về, nhưng là trở về tiếp tế chiến đội cũng vượt qua hơn nửa, Lý Gia chính mình danh nghĩa đội ngũ cũng có hai chi đã trở về, bọn họ nộp lên quân công đều cùng Thiên Dạ cách biệt khá xa, miễn cưỡng có thể kiếm ra cái nhị đẳng công thế là tốt rồi. Nhưng mà những kia nhưng là hoàn chỉnh chiến đội, ít nhất một nhánh cũng có mấy chục người quy mô, toàn bộ chiến đội đánh ra chiến công. Làm sao vẫn không có Thiên Dạ một người nhiều. Mặc dù cách tháng 3 kỳ hạn còn có hơn 40 ngày, nhưng là Thiên Dạ đồng dạng có thể lại xuất chiến. Nếu như lần sau hắn khi trở về, vẫn có như vậy điên cuồng biểu hiện. Lý Duy thì bỗng nhiên dùng mình, không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng là ý tưởng kia vẫn như cũ không thể nén xuống hiện lên. Lẽ nào, Thiên Dạ thật sự có khả năng lấy xuống quân công bảng? Ý nghĩ này xác thực điên cuồng, dù cho chỉ có một chút khả năng. Cũng đầy đủ khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, Thiên Dạ chỉ có một người. Lý Duy nghỉ miễn cưỡng duy trì nụ cười, đem Thiên Dạ đưa đến nơi ở, sau đó tâm sự nặng nề rời đi. Lúc chạng vạng, Lý Duy thì quả nhiên đúng hẹn đi tới Thiên Dạ nơi ở, mang theo một trầm trọng hòm đạn, cùng hắn đồng hành còn có mấy tên thế gia bên trong người. Xem Lý Duy thì sắc mặt liền biết hắn không thế nào đồng ý đem người mang tới, nhưng cũng không cách nào công khai từ chối. Những người kia nhưng là hướng Thiên Dạ cầu, Ngô Hắc ám chủng tộc võ cụ, ban ngày này mấy cái thế gia đều có người ở đây nhìn thấy quân công hối đoái khu trò khôi hài, tự nhiên biết thiên dạ giao tất cả đều là quân công bằng chứng, hầu như không cái gì trang bị. Có thể lấy ra nhiều như vậy quân hiệu, dù cho trang bị không nữa thật mang theo, luôn có vài món hàng cao cấp ở trên tay. Nghe nói mấy người ý đồ đến, thiên dạ cũng không cái gì do dự, lấy ra mấy cái dao găm. Trong đó hai cái là ảm ảnh chi nhận, ngoài ra còn có ba thanh hấp huyết nhận cùng một cây chủy thủ, cấp bậc đều không khác mấy. Những người kia thấy đồ vật tuy rằng ít, bất quá vũ khí đẳng cấp vẫn tính đủ cao, mà đều là huyết tộc cùng ma duệ thứ tốt, mấy người tới tấp miễn cưỡng cũng có thể thỏa mãn. Theo lý thuyết thiên dạ một người mang không trở về bao nhiêu võ bị, mấy người này cũng không nhiều dây dưa, cùng thiên dạ ước định đến tiếp sau thu mua công việc, liền cáo từ rời khỏi. Bán ra vài món trang bị, thiên dạ trong túi tiền lập tức thêm ra mấy vạn kim tệ, nhất thời giàu có lên. Làm thiên dạ cùng mấy người ước định mặt sau lại có thêm hắc ám chủng tộc võ bị sẽ đầu tiên bán cho bọn họ thời điểm, Lý Duy thì ở bên cạnh mấy lần muốn mở miệng, thế nhưng nghĩ đến phía trước vậy hai cái ảm ảnh chi nhận, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lý Duy thì rất biết đúng mực, thiên dạ cũng rất hài lòng, cùng hắn hàn huyên vài câu mới đưa hắn ra ngoài. Thiên dạ cũng không có dừng lại lâu, thậm chí đều chưa từng có dạ, ở nửa đêm lúc liền rời khỏi căn cứ, lần nữa biến mất ở mê vụ xâm lâm bên trong. Dạ tuy rằng sâu hơn, nhưng là Lý Thiên Quyền bên trong phòng làm việc vẫn đèn sáng hỏa, hắn ở trong phòng đi qua đi lại, trên đất tràn đầy nát chỉ cùng đồ sứ mảnh vỡ. Ở dưới cơn thịnh nộ, có vài kiện âu yếm đồ sứ đã biến thành mảnh vỡ. Nhưng là này cũng không thể tiêu trừ Lý Thiên Quyền tức giận trong lòng. Đau lòng trái lại để hắn lửa giận thiêu đến càng dữ dội hơn. Tên kia thượng tá Lý Kỳ họ mẹ cũng là hắn họ vợ, hai bên tính ra cùng hắn huyết thống khá gần, nhưng người này bình thường dùng tới vẫn tính thuận lợi, lần này nhưng là thành sự không đủ bại sự có thừa, lại chọc ra lớn như vậy một cái sọt. Lý gia quân công bảng liên lụy tới Thiên Phong Vân Yên Châu cùng Kính Thủy Địch Sinh, dưới con mắt mọi người, ai dám ở bên trong giở trò. Tượng lần trước hắn cùng thiên dạ làm ước định, đã là lợi dụng sơ hở cực hạn. Hiện tại Lý Kỳ lại trước công chúng dưới liền muốn hoa đi thiên dạ quân công, tuy rằng hắn xem như là phỏng đoán Lý Thiên Quyền tâm ý làm việc, nhưng nếu thủ pháp xảo diệu, đem sự hoàn thành còn miễn cưỡng có thể coi là công lao, một khi gây ra đến nhưng khó có thể kết cuộc. Nói trắng ra, vẫn là thiên dạ chiến tích quá mức kinh người, ngày hôm nay Lý gia có can đảm bắt nạt một cường giả như vậy, ngày mai nói không chắc liền kỵ đến cái nào thế gia trên đầu. Dù cho Lý gia xác thực không đem phần lớn thế gia để ở trong mắt, cũng không thể đem điểm ấy kế vặt đặt tại ban ngày ban mặt. Mà mỗi cái thế gia thường thường lẫn nhau thông gia, thứ, chủ bên quan hệ rắc rối phức tạp, muốn truyền một lời lại đơn giản bất quá. Đến khi đó, miệng nhiều người sói chảy vàng, không biết có bao nhiêu lời đồn đãi sẽ chuyển tới gia chủ trong tay. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Quyền trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt Lý Duy thì xử trí thỏa đáng, bằng không lại làm lớn. Song phương thật sự tại chỗ giao hỏa, coi như cuối cùng đem thiên dạ bắt, Lý gia cũng là danh tiếng quét rác. Đến bước đi kia, hắn cái này nhị trưởng lão cũng là làm đến cùng. Lý Thiên Quyền lại là vui mừng, lại là tức giận, tầng tầng hừ một tiếng, cả giận nói, lại là tên tiểu súc sinh này. Hắn càng nghĩ càng nộ, cái này thiên dạ làm sao liền như vậy gan to bằng trời, dám đem sự tình làm lớn. Thật sự cho rằng hắn Lý Thiên Quyền là dễ bắt nạt sao? Người đến, làm thư ký nơm nớp lo sợ đi vào cửa thì Lý Thiên Quyền đã ngồi ở sau cái bàn, khôi phục trầm ổn, phân phó nói, đem nơi này thu thập một hồi, mặt khác, đi đem mấy người kia cho ta kêu đến. Tuổi trẻ nữ thư ký sắc mặt hơi hơi trắng xám, hiển nhiên có hơi sợ hãi, xác nhận nói, vâng, là mấy vị kia sao? Chương 152, mời. Lý Thiên Quyền không kiên nhẫn nói, đương nhiên, nhanh đi. Vâng. Nữ thư ký rời đi thì thân thể rõ ràng có chút run rẩy, xem ra rất không muốn cùng mấy người kia có tiếp xúc. Rời khỏi căn cứ, thiên dạ cũng không có đi xa, hắn tìm cái tầm mắt góc chết, xác định sẽ không bị người dò xét, đem hòm đạn ném vào Andorra không gian, lại từ giữa diện lấy ra hai cái trang bị hòm. Thiên dạ ở cái dương bên ngoài bôi lên trên một lớp mỏng manh đại thụ thụ dịch, sau đó đem chúng nó phóng tới đại thụ tán cây trên đỉnh. Đại thụ chất lỏng có thể để cho quỷ dị rừng rậm cảm giác cái dương là đại thụ một phần, do đó sợ bị nuốt chừng. Đây là thiên dạ vô ý ở trong phát hiện, chỉ có điều lấy phương pháp này gửi đồ vật cũng không thể quá lâu, đại thụ chất lỏng hiệu quả nhiều nhất duy trì mấy ngày. Bố trí xong những này, Thiên Dạ nhìn đồng hồ, quay đầu hướng về Lý Gia căn cứ chạy đi. Lần này hắn ở Mê Vụ xâm lâm biên giới liền dừng lại, mờ mịt sắc trời dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa có chừng 10 cá nhân chính đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thiên Dạ quan sát một lúc, đi ra Mê Vụ xâm lâm, hướng về những người kia đi đến. Dẫn đầu là cái hơi mập người trung niên, nhìn thấy Thiên Dạ hai mắt sáng ngời, lập tức tiến lên đón, nóng bỏng nói, Thiên Dạ tướng quân quả là người đáng tin, làm đến thật đúng giờ. Ha ha, ở địa phương quỷ quái này chờ người tư vị thật là không dễ chịu. Thiên Dạ cũng không có cùng hắn nhiều khách sáo, chỉ là nói, đi theo ta. Thiên Dạ mang theo bọn họ ở Mê Vụ xâm lâm vùng Trung Đông Đâu Tây chuyển, khoảng chừng sau một tiếng, vòng tới hắn lúc trước gửi hai cái trang bị hòm đại thụ dưới. Thiên Dạ nhảy lên cây đỉnh, đem cái dương gỡ xuống, phóng tới tên béo kia trước mặt. Người kia vội vã không nhịn nổi mở ra cái dương, nhất thời trên mặt tỏa ánh sáng, vui vô cùng xoa xoa tay, liên tục nói, hay, hay. Đều là thứ tốt. Tuy rằng Thiên Dạ lần này cao nhất đánh giết ghi lại bất quá là nhất đẳng tử tước, có thể đều là vĩnh dạ tinh nhuệ, trong đó càng không ít các loại tộc danh môn dòng dõi, trang bị mang theo bất tiện, có thể bị lưu lại tự nhiên cũng tất cả đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Trung niên tên béo cầm lấy một cái hấp huyết nhận, cẩn thận giám định, lớn khen, này thợ khéo, này chất liệu, ta đã rất lâu chưa từng thấy như vậy tác phẩm. Các ngươi tới xem đoạn này hoa văn, chỗ khác nhưng là dễ dàng không thấy được. Cái này hấp huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.